nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 21 Tai nạn nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Do công việc mà ba mẹ nó không thể ở trong đó được lâu. Và mọi thứ đều trở lại như quỹ đạo của nó. Nó vẫn đến trường như mọi hôm. Ngồi trong giờ học nó phải ghi bài cho Thiên Bảo vì sự kiện hôm rồi. Còn cậu làm gì đó với cái điện thoại vô cùng chăm chú và vẻ mặt cũng không dễ ưa cho lắm. Nó hay tò mò nhưng cũng không để ý cho lắm. Một lát sau thì Thiên Bảo xin ra ngoài và Huy cũng vậy. Nó nghĩ là có điều gì đó bất ổn. Linh Vi quay xuống hỏi nó, hai lão kia ra ngoài làm gì thế nhở? Biết chết liền, bắt tôi chép bài rồi ngồi nghịch điện thoại. Thật là, nó tỏ ra bất bình, Huy cũng thế luôn. Hay là chúng nó hẹn hò bà ạ? Linh Vi ôm miệng cười a hi hi, tôi nghĩ vậy. Trong khi nó đang làm bài tập thì điện thoại nó rung. Là mẹ gọi nên nó đành xin phép ra ngoài nghe. Đi vòng ra sau trường nghe xong nó chợt phát hiện ra có tiếng ồn ở đằng sau. Quay lại nó thấy có rất nhiều người, cụ thể nó biết là có Thiên Bảo, Huy, cả Tuấn Anh lớp trên và vài người khác toàn thuộc kiểu đại ca trong trường. Nó biết ngay mà kiểu gì cũng xích mích, thấy có đứa cầm cả gậy nữa. Ai ya, tụi kia không sợ thầy cô biết sao, nhờ nó suy nghĩ. Toàn bộ phòng học trường nó cách âm cả mà, với lại ngoài trường khuất không ai ra và lại đang trong giờ học ý. Tự nhiên tính tò mò của nó nổi lên, lén lút xích lại chút nữa nấp vào cái cây để hóng. Nó tự nhiên giật mình khi nghe nhắc đến tên nó, và có lẽ nó đang là vấn đề trung tâm của câu chuyện. Và hình như là vô cùng căng thẳng. Từ đầu tới cuối chỉ mình Tuấn Anh và mấy người kia nói. Thiên Bảo và Huy mặt lạnh tanh không cảm xúc, hai tay bỏ túi quần đầy kiêu hãnh. Tuấn Anh nói đó là quyền của tao. Thiên Bảo nãy giờ mới lên tiếng, và sau câu nói nó thì nó thấy đánh nhau sợ quá không biết phải làm sao. Mặc dù không ưa Thiên Bảo nhưng nó có vẻ thấy lo lo vì bên kia đông người và còn có cả gậy nữa. Nên quay vào hay là, nó đang suy nghĩ thì thấy Thiên Bảo chuẩn bị ăn gậy. Chẳng hiểu sao nó lại la lên và chạy lại đỡ cho cậu. Và kết quả là nó bị gậy đập vào gáy cổ rồi ngất luôn khả vi. Huy và Tuấn Anh đồng thanh, còn Thiên Bảo chỉ nhíu mày nhìn nó. Quay nó nói với Huy cho vào phòng y tế đi rồi quay qua tiếp tục công việc đánh nhau. Bởi chuyện này không hề liên quan tới Huy nên không cần đến cậu. Bế nó vào phòng y tế. Huy gọi cho Linh Vi xuống. Với cương vị hội phó hội học sinh cộng thêm vẻ ngoài cực đẹp trai và con nhà thừa điều kiện thì Huy dễ mua chuộc được cô y tá. Cơ bản là xưa nay đánh nhau không ít nên việc vào phòng y tế cũng không ngoại lệ, với việc ngại học hay xuống đây nằm thì đương nhiên sẽ vô cùng thân với cô y tá và chuyện này sẽ không lộ ra bên ngoài. Cả giờ sau nó mới tỉnh lại, đầu nó đau như búa bổ lại còn ê ẩm thêm cả mũi kim nữa. Mở mắt ra thấy Linh Vi đang tám chuyện với cô y tá, còn Huy với Thiên Bảo thì mỗi đứa cái điện thoại chơi liên quân. Nó khóc không ra nước mắt mất. Hai toàn bạn tốt, cô ơi em có thể tháo cái này ra không? Lúc này mọi người mới ngẩng mặt quay lại nhìn nó. Ơ, tỉnh rồi à, sao rồi? Thấy thế nào? Cô y tá hỏi. Nó đau đầu cô ạ, nó nói mà không thèm liếc tụi kia, khổ thân gái. Linh Vi ngồi gần nó hỏi. Tôi lo cho bà quá đi mất, hừ, lo cho tôi là mà ngồi nói chuyện vui vẻ thế hả? Hứ gì phải y, giận hạ ai thèm. Nó nói xong cầm gối ném một cách không thương tiếc vài hai cái, con người vô tâm vẫn dán mắt vào điện thoại kia, đồ vô ơn mà. Không thèm hỏi thăm người ta một câu luôn, đang còn hét được chắc chưa chết. Thiên Bảo vừa nói xong ăn ngay cái gối thứ hai của nó, còn ba người kia thù cười lăn lộn, bông à, bà ăn gì mà nhẹ thế? Tôi muốn gãy tay luôn. Huy cười nói gì cơ? Tôi thế này mà ông gọi là béo á, thế Linh Vi của ông thì là cái gì? Cô à, nó kêu em béo cô ạ. Hích hích cái đồ thôi, mấy đứa cứ chọc giận bệnh nhân của cô thế. Cô y tá lên tiếng đồ. Nó tức không nói nên lời. Về mách mẹ cậu hứa ấy. Phi vụ nói chuyện với phụ huynh thì có lẽ Thiên Bảo phải nhường nó luôn. Thỏa thuận ngược lại hôm trước nó nói gì cậu cũng phải nghe. Mấy người kia đều im lặng nghe nó phán. Ai nấy cười lan lộn, Diêm Thiên Bảo thì mặt không hề dễ ưa chút nào. Hứ tưởng chơi được chị à cưng, nó vênh mặt nhìn Thiên Bảo cười mãn nguyện. Cách chương.